Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 950, chứng kiến kỳ tích thời khắc. Canh 2, cái này, đây là muốn làm gì? Ngũ Luân Thiên Tôn bọn người một mặt kinh ngạc nhìn xem trước mặt một cái đen kịt vô cùng lỗ lớn. Trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Thật tốt, tại sao muốn đem Bạch Vân Sơn cho đào ra cái sâu như vậy hố to đến? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết Dương Chân đang làm cái gì, cũng không tốt cùng đi theo nhìn, chỉ có thể ở một bên chờ lấy. Cũng may Dương Chân cũng không có đào quá sâu, liền ngừng lại, tiện mèo ghé vào cửa hang, nhìn xuống dưới, một mặt hiếu kỳ hỏi: "Tiểu tử, ngươi đang làm gì?" Dương Chân ngẩng đầu nhìn tiện mèo một chút, nói ra: "Các ngươi đều hạ xuống." Trong sơn động, Dương Chân trên mặt lóe ra thần sắc mừng rỡ, không có nghĩ đến cái này địa phương lại còn thật có như vậy một giờ linh tuấn tú nơi ở. Sâu trong núi lớn, như Dương Chân chỗ suy tính, cũng không phải là thực thể, mà là một cái to lớn vô cùng không gian, bên trong nhiều thạch chung, nhìn qua có ngàn vạn năm lâu, kéo dài tuế nguyệt sáng tạo phía dưới, tựa như là tạo vật chủ tối tác phẩm hoàn mỹ, khắp nơi đều là thất thải lộng lẫy quang mang. Cái này, trong Bạch Vân Sơn, lại có như vậy một chỗ tuyệt địa. Cẩu Thăng Thiên trên mặt lóe ra không dám tin thần sắc. Trong miệng tuyệt địa tự nhiên không phải đất chết, mà là tú tuyệt chi địa. Nơi này, rất thích hợp làm Thượng Nguyên Tông truyền thừa chi địa. So với ban đầu tàng kinh các phải mạnh hơn, trên thực tế Thượng Nguyên Tông tàng kinh các cũng liền danh tự tương đối lớn khí một điểm. Bên trong liền một cái thiên cấp công pháp đều là hơn ngàn năm không có bị người lĩnh ngộ qua. Dương Chân thậm chí hoài nghi đã sớm tàn phá không chịu nổi. Nơi này, nếu như tiến hành xử lý lời nói, tuyệt đối không thua tại những cái kia siêu cấp đại tông môn truyền thừa thánh địa. Nhìn biểu lộ trên mặt của Cẩu Thăng Thiên liền biết rồi. Hắn đối nơi này cũng là 10 phần kinh hỉ cùng hài lòng. Dương Chân, ngươi là muốn đem đế bảo an để ở chỗ này? Cẩu Thăng Thiên vừa dứt lời, Sắt Long phù phù một tiếng nhảy xuống tới, ngắm nhìn bốn phía sau đó, tiến đến Dương Chân bên người ủi ủi. Dương Chân cười ha ha, nói ra, vừa rồi thần thức dò xét Bạch Vân Sơn thời điểm, đã cảm thấy nơi đây cần phải có được một chỗ tuyệt địa. Không nghĩ tới thật đúng là để cho ta tìm được. Nơi này không bàn mà hợp cửu ách phần dương chi cục. Chín chính là số trời. Nếu như không phải đối địa tàng thuật có cực sâu tạo nghệ, chính là tìm khắp cả Bạch Vân Sơn cũng không tìm tới. Cửu ách phần dương chi cục lại có thể xảo diệu tránh đi sức mạnh thần thức dò xét. Không phải ta thổi, nếu như đem đế bảo để ở chỗ này, chính là đến nửa bước đại thánh. Nếu như không biết xác thực địa điểm lời nói, cũng tuyệt đối tìm không thấy. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Cẩu Thăng Thiên trên mặt lóe ra thần sắc mừng rỡ. Mặc dù không biết Dương Chân trong miệng cửu ách phần dương chi cục là cái thứ gì, thế nhưng là lời nói hắn có thể nghe được rõ ràng. Nói cách khác, Dương Chân đem đế bảo để ở chỗ này sau đó, chính là nửa bước đại thánh tới cũng tìm không thấy, vậy thì có thể yên tâm. Cẩu Thăng Thiên trên mặt đều nhanh cười nở hoa rồi, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt càng ngày càng hài lòng. Cẩu Thăng Thiên chưa nghe nói qua cửu ách phần dương chi cục. Ngũ Luật Thiên Tôn cùng Buổi Sáng Thiên Tộc hai người lại là sắc mặt đại biến, một mặt chấn kinh mà hỏi: "Tiểu tử, ngươi xác định nơi này là cửu ách phần dương chi cục?" Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, không sai được, vậy thì chính là cửu ách phần dương chi cục. Cái này, Thượng Thiên thật đúng là đối Thượng Nguyên Tông không tệ. Ngũ Luân Thiên Tôn một mặt kinh ngạc nhìn Dương Chân, trong mắt lóe ra thần sắc cổ quái, chính là liền Thượng Ô Thiên Tôn cái này trầm mặc ít nói lão đầu trong mắt đều tràn đầy vẻ giật mình. Tiện mèo ai ôi một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ra, không nghĩ tới là trong truyền thuyết cửu ếch phần dương chi cục. Loại này thiên thế địa lợi cũng không phải người bình thường có thể gặp phải. Nếu như trong này tu luyện, lại phối hợp phía ngoài thiên tuyền khuyết dương trận, chính là cái kẻ ngu, cũng có thể tu luyện thành cường giả. Nghe nói như thế, Cẩu Thăng Thiên nụ cười trên mặt càng tăng lên, rất giống một đóa lão cúc, liền liền hoa u nguyệt trên mặt đều lộ ra ngoài ý muốn. Cười nói với Dương Chân, Dương Chân, ta muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, cũng không cùng ngươi đi cực Tây chi địa rồi. Dương Chân một mặt ngoài ý muốn nhìn về phía hoa u nguyệt, tò mò hỏi, nơi này đối ngươi cũng hữu dụng. Hữu dụng, chờ ngươi trở về thời điểm, ta cần phải đã đột phá thiên tượng kỳ rồi. Hoa u nguyệt lời nói mặc dù nói rất nhẹ, thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được, nàng là 10 phần chắc chắn. Dương Chân hít vào một hơi, kinh ngạc nói ra, nơi này đã vậy còn quá mạnh. Nào chỉ là mạnh, tiện mèo bĩu môi nói ra, sau này ngươi liền sẽ rõ ràng. Tiểu tử ngươi cho Thượng Nguyên Tông sáng tạo ra một cái kinh khủng bực nào tạo hóa. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, một mặt N sát nói, đúng thế, bản tao thánh xuất thủ, há có thể hẹp hòi. Nói, Dương Chân quay người nhìn về phía một mực chưa hề nói lời nói Hàn Yên Nhi, hỏi, ngươi có muốn hay không cũng ở nơi đây tu luyện một cái? Hàn Yên Nhi sững sờ, chần chờ một lát, lắc đầu nói ra, không được, không muốn. Dương Chân ngoài ý muốn, như thế địa phương tốt, liền tiểu cô nương cũng nhịn không được muốn ở chỗ này tu luyện. Hàn Yên Nhi vậy mà không muốn. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra, tiểu tử ngươi thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc. Tiểu đạo si chỗ nào cần chỗ này tạo hóa tới tu luyện. Nàng đi theo bên cạnh ngươi tốc độ tu luyện, liền đã vượt qua giữa thiên địa tuyệt đại đa số người rồi. Dương Chân con mắt lập tức trừng tròn, xoe, nhìn xem Ngọc Dung ửng đỏ Hàn Yên Nhi, kinh ngạc hỏi, thật? Sau khi hỏi xong, Dương Chân liền bừng tỉnh đại ngộ. Tiện mèo hỗn đản này nói phải rất khá. Nếu như không phải như thế lời nói, lấy Hàn Yên Nhi thiên phú, làm sao có thể một mực theo kịp tiểu cô nương tu vi? Không nghĩ tới lấy người nhập đạo còn có loại này chỗ tốt. Không đợi Hàn Yên Nhi trả lời, Dương Chân liền nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, như vậy cũng tốt, giảm bớt trên đường đi cô đơn không có ý nghĩa. Ai muốn cùng đi với ngươi rồi? Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, bên cạnh Sắt Long gầm nhẹ một tiếng, lập tức dọa đến Hàn Yên Nhi nha kinh hô, trốn đến Dương Chân sau lưng. Dương Chân cười ha ha, đối với Sắt Long nháy nháy mắt, tràn đầy N sát thần sắc, một mặt thiếu ăn đòn bộ dáng. Sắt Long mặc kệ Dương Chân thiếu không thích ăn đòn, gặp Dương Chân xem ra, lần nữa tiến đến Dương Chân bên người đỉnh đỉnh Dương Chân cánh tay. Dương Chân tức giận trừng Sắt Long một chút, cười mắng, liền ngươi gấp, đi, ta vậy thì đem đế bảo lấy ra. Sắt Long trong miệng phát ra ăn một chút thanh âm, giống như đang cười, nghe vậy vội vàng lui về phía sau, cùng đám người cùng một chỗ trơ mắt nhìn Dương Chân. Dương Chân tại mọi người một mặt ánh mắt tò mò phía dưới, đem một bàn tay lớn nhỏ bia đá lấy ra ngoài, đặt ở cửu ếch phần dương chi cục vị trí trung tâm. Chung quanh một đám người nhìn thấy Dương Chân thế mà trịnh trọng chuyện lạ lấy ra như thế một bàn tay lớn nhỏ đồ vật, lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, một mặt khinh bỉ nhìn xem Dương Chân nói ra, tiểu tử, hao hết chắc trở ngươi liền làm như thế một cái đồ vật trở về. Như thế một cái đồ vật? Dương Chân đáp lễ tiện mèo một cái cực điểm ánh mắt khinh bỉ, bĩu môi nói ra, không học thức thật đáng sợ. Người cái này mày dậm mắt to khốn nạn cũng có nhìn nhầm thời điểm. Nói xong, Dương Chân đi vào bia đá trước mặt, nhìn một vòng đám người, giống như cười mà không phải cười nói, trợn tròn trong mắt của các ngươi. Tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, tiện mèo dù bận vẫn ung dung tựa ở tao gà trên. Thân, khẽ vươn tay chẳng hề để ý nói, tiểu tử, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Dương Chân không có phản ứng cái này nhị hóa, đem tâm thần đắm chìm tại đế bảo bên trên, mở miệng nói ra, đại, lớn, lớn, phốp. Nghe được Dương Chân lời nói, mấy người lập tức đều không nhịn được, tất cả đều phun tới, nhất là tiện mèo hỗn đản này, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, phù phù một tiếng nằm trên mặt đất, cười ha ha căn bản không dừng được, liền nước mắt đều nhanh bật cười, móa nó, nhỏ, tiểu tử, ngươi là đến làm, khôi hài, ôi uy, buồn cười chết bản tôn rồi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Một cái tảng đá có thể bị người cho nói lớn, mà lại còn là đơn giản như thế lớn lớn lớn. Sau một khắc, tất cả mọi người không cười được. Một tiếng vù vù truyền đến, đế bảo bên trên đột nhiên bộc phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Toàn bộ bia đá đột nhiên đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền biến thành một cái chừng 10 trượng to lớn bia đá. Trên đó đường vân liên tục lưu chuyển, nhìn đây đám người hoa mắt phía dưới, giật nảy cả mình, tiện mèo vèo một cái tiện mèo đánh rất xông lên, lấy một loại không phù hợp nó béo thành viên cầu thân thể tốc độ. Hướng về đế bảo phóng đi, vãi cả đào, tiểu tử, ngươi từ nơi nào lấy được cái đồ chơi này, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.